cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 18, suốt đời khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thân mật nhất của bọn họ. Tô Tại Tại nhớ lại lần gặp anh ở thao trường kia, khi đó anh còn không thích cô chạm vào. Bây giờ, lại tự nguyện cõng cô. Một ngày suốt đời khó quên. Không biết liệu cậu ấy có quên không? Nói chung, mình không quên được nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Khóe miệng của Trương Lục Nhượng cứng ngắc giống như một đường thẳng. Ánh mắt lướt qua vết thương trên người cô cẩn thận. Nhưng lại chỉ khẽ lướt qua, mà không dám nhìn nữa. Đôi mắt anh chợt lóe lên, có cảm xúc gì đó đang tuôn trào. Nghe tiếng khóc của Tô Tại Tại, Trương Lục Nhượng lại có chút tâm phiền ý loạn. Như là trong ngực nhét gì đó, vừa buồn bực vừa khó chịu. Trương Lục Nhượng nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của cô, trong mắt mang theo sự cẩn thận từng ly từng tí. Có thể đứng lên không? Tô Tại Tại lập tức lắc đầu, giống như một cái trống lắc. Cô nói càn, sau khi tớ đứng dậy, móng chân có thể lạch cạch trực tiếp bay ra không? Tô Tại Tại tưởng tượng cái hình ảnh đó, tiếng khóc càng cao lên. Tựa như muốn kéo tất cả người của tiểu khu đến. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Trương Lục Nhượng càng nặng nề. Nhưng mà anh cũng không biết nên làm gì. Mấy giây sau, ba mẹ cậu có ở nhà không? Anh hỏi, Tô Tại Tại đang muốn gật đầu. Nhưng đột nhiên, có một luồng sức mạnh thúc giục cô lắc đầu. Cô dự dự một chút rồi vẫn theo luồng sức mạnh kia, mắt đỏ nói dối. Không có, Trương Lục Nhượng muốn gọi điện thoại tìm cậu của anh, nhưng lại nhớ đến cậu đang đi công tác. Tôi giúp cậu đậu xe đạp xong, rồi đưa cậu đến bệnh viện. Trương Lục Nhượng đưa ra quyết định, Tô Tại Tại bắt lấy tay áo của anh không buông, hốc mắt hồng hồng, mang theo cảnh giác. Cậu muốn trộm xe đạp của tớ. Trương Lục Nhượng, đừng điên, Tô Tại Tại chỉ chú chó Samoy bên cạnh, nghẹn ngào nói. Chó của cậu ở trong tay tớ. Ngụ ý chính là, cậu dám trộm xe đạp của tớ, tớ sẽ cướp chó của cậu. Anh không để ý đến lời của cô, giọng nói mang theo chút vỗ về. Tôi sẽ nhanh trở lại. Không được, Tô Tại Tại tùy hứng kêu. Anh rủ mắt xuống, nhìn chăm chăm cô. Vậy cậu không cần xe đạp. Tô Tại Tại khóc lóc nói. Cậu thật sự muốn trộm xe đạp của tớ. Trương Lục Nhượng, nửa phút sau, buông ra. Trương Lục Nhượng lạnh lùng nói. Tô Tại Tại không có một chút cảm giác an toàn, nắm chặt hơn. Khuôn mặt lạnh nhạt của Trương Lục Nhượng bắt đầu tan rã. Anh thở dài một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, đặt vào trong tay cô. Thế chấp cái này, giọng mang theo chút ý tứ dỗ dành. Tô Tại Tại do dự buông lòng tay. Trương Lục Nhượng thở phào nhẹ nhõm, đỗ xe đạp vào nhà để xe đạp cách đó không xa, rồi chạy chậm trở lại. Anh cúi người xuống, thấp giọng hỏi. Cậu không đứng lên được sao? Tô Tại Tại căn bản không dám động, lập tức gật đầu. Nghe vậy anh đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống, giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền tới. Tôi cõng cậu đi, tiếng khóc của Tô Tại Tại ngừng lại, hít hít mũi. Đổi lại, được rồi, tớ cảm thấy có thể đứng lên. Trương Lục Nhượng nghiêng đầu, cau mày nhìn cô. Nhanh lên, cô vô cùng do dự. Tớ có thể hơi nặng. Ừ, anh qua loa lấy lệ đáp một tiếng. Tô Tại Tại cũng không do dự quá lâu, cẩn thận xít tới. Đứng lên, vòng hai tay qua cổ của anh. Trương Lục Nhượng đỡ bắp đùi của cô, dùng sức đứng lên. Đây là lần thân mật nhất của bọn họ. Tô Tại Tại nhớ lại lần gặp anh ở thao trường kia. Khi đó anh còn không thích cô chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, lại tự nguyện cõng cô. Tô Tại Tại đột nhiên có chút cảm giác thành tựu. Anh vững bước đi về phía trước. Tô Tại Tại suy nghĩ một chút, nhỏ giọng giải thích. Tớ nặng không phải vì tớ béo, mà bởi vì tớ cao, tỷ lệ vóc người của tớ rất đẹp. Ừ, nghe anh đồng ý, Tô Tại Tại lại có chút mất hứng. Tớ nặng sao, tớ còn chút nữa mới được 100 cân. Ừ, cái gì? Một phút sau, không nặng, anh nói khẽ, Tô Tại Tại không nghe rõ, tò mò hỏi. Cậu vừa mới nói gì? Trương Lục Nhượng trầm mặc, Tô Tại Tại cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Cô nhìn chằm chằm điện thoại trên tay, đột nhiên hỏi. Nhượng Nhượng, tớ có thể chơi điện thoại của cậu không? Môi anh giật giật, vẫn không đáp. Tay ôm cổ anh giơ lên, đưa điện thoại đến trước mặt anh quơ quơ. Tô Tại Tại đổi một cách gọi. Trương Lục Nhượng, tớ có thể chơi điện thoại của cậu không? Lần này anh trả lời rất nhanh. Ừ, câu trả lời này làm cho Tô Tại Tại bất ngờ không kịp đề phòng. Cô liếm liếm môi, nhỏ giọng nói. Tớ nói giỡn. Trương Lục Nhượng trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Cậu chơi đi, nhưng Tô Tại Tại vẫn không đụng điện thoại của anh, chỉ nắm thật chặt. Lòng bàn tay cảm thấy hơi nóng bỏng, thấm mồ hôi. Cô cúi đầu, đột nhiên chú ý tới con chó ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Hứng thú đến, Tô Tại Tại hỏi, chó nhà cậu tên là gì? Anh theo bản năng trả lời, su su, su su, su su, gâu, một tiếng, Tô Tại Tại bật cười, mặt dày mày dạn lên tiếng. Tớ Tớ đây, Trương Lục Nhượng, cô không biết liêm sỉ nói thêm. Nhũ danh của tớ là Tô Tô. Một, nhũ danh của Tô Tại Tại xuất phát từ họ của Tại Tại là từ Su Su, còn tên của chó nhà Lục Nhượng là Su Su, là hai từ đồng âm. Bộ dạng cười đùa tí tửng này giống như không có bất kỳ phiền não gì, cũng giống như không đau đớn gì. Trương Lục Nhượng nghiêng đầu nhìn cô thấp giọng hỏi. Không đau, đau chứ, cô thành thật nói, nhưng có anh ở đây, sự đau đớn kia liền nhỏ nhặt không đáng kể. Mê muội sắc đẹp không cách nào tự kiềm chế được, đi một đoạn đường ngắn, Tô Tại Tại nhìn con chó tròn tròn màu trắng bên cạnh. Giọng cô mang theo chút giọng mũi, Su Su làm sao, bệnh viện không cho mang chó vào, thả ở phòng bảo vệ kia, Trương Lục Nhượng suy nghĩ một chút tiếp tục giải thích. Bọn họ biết, Tô Tại Tại cười ra tiếng, chó nhà cậu thật là oai phong, ngay cả bác bảo vệ cũng biết. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại nhớ lại vừa nãy gọi, Nhượng Nhượng, vẫn không nhận được câu trả lời. Nhưng hôm nay đại mỹ nhân hình như đặc biệt tốt với cô. Tô Tại Tại nhất thời nổi hứng, gọi anh, Nhượng Nhượng, cô cười hì hì ánh mắt cong cong giống như trăng non. Nhượng Nhượng, sao cậu không để ý đến tớ? Nhượng Nhượng, Trương Lục Nhượng rốt cuộc thỏa hiệp, Tô Tại Tại khó có thể hình dung tâm trạng mình vào khoảnh khắc kia. Như là đợi vầng mây dễ thấy trăng thanh. Hai, đợi vầng mây dễ thấy trăng thanh, sâu đời yun cai chiên minh duê, một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Giao, ý tứ của câu tục ngữ là những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một ngày mây dễ thấy mặt trời, mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng. Quai vát công, WP, nhưng thật ra đều không có, nếu như mỗi ngày đều là ngày hôm nay thì tốt rồi, cô nghĩ. Hôm nay mặc dù bị thương, nhưng mà cảm giác giống như cả thế giới đều đang bắn pháo hoa. Cho dù là ăn mừng cô bị thương, cô cũng nhận, rất nhanh liền đến cổng tiểu khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lục Nhượng đặt Tô Tại Tại lên ghế ở phòng bảo vệ, ngồi xổm xuống buộc dây xích chó cho Su Su. Sau đó quay đầu nói mấy câu với bác bảo vệ. Sau khi nói xong, Trương Lục Nhượng vừa định cõng Tô Tại Tại lên thì lại nghe cô mở miệng. Không cần, tớ cũng không phải rất đau, cũng không xa, đi tới còn được. Động tác của anh dừng một chút nhưng vẫn khom người, nói. Lên đi, Tô Tại Tại ngoan ngoãn, một tiếng, bác bảo vệ phía sau vẫn còn cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, mặt của Tô Tại Tại nóng lên, có một bệnh viện công cách tiểu khu chừng 50 mét. Sau khi đến, Trương Lục Nhượng đi trước đăng ký số cho Tô Tại Tại. Lần này Tô Tại Tại nói gì cũng không để cho anh cõng. Cô nắm lấy khuỷu tay của anh từ từ đi sang khoa ngoại. Đi vào trong một căn phòng nhỏ của khoa ngoại, Tô Tại Tại đi tới, ngồi vào cái ghế trước mặt bác sĩ. Bởi vì đến gấp nên Tô Tại Tại cũng không mang quyền hồ sơ bệnh lý. Trương Lục Nhượng liền đi ra ngoài mua cho cô một quyền. Lúc trở lại, chỉ thấy Tô Tại Tại vốn đã ngừng khóc lại gào khóc lần nữa. Trương Lục Nhượng, anh đi tới, đặt quyền hồ sơ bệnh lý trước mặt bác sĩ. Sau đó khom người, nhìn thẳng Tô Tại Tại, đôi mắt đen thâm thúy, giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng. Thế nào, Tô Tại Tại vội vàng bắt cổ tay của anh, giống như tìm được cứu tinh. Trương Lục Nhượng, bác sĩ nói phải rút hết, móng chân phải rút hết. Nghĩ đến hình ảnh đó, cô lập tức bày ra một bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục. Có chết tớ cũng không rút, chết cũng không. Cặp mắt đối mặt với Trương Lục Nhượng, trong mắt tất cả đều là cảm xúc. Chẳng lẽ cậu muốn tớ chết sao? Trương Lục Nhượng cũng có chút luống cuống. Suy nghĩ một chút anh quay đầu nhìn về phía bác sĩ, khẽ hỏi. Nhất định phải rút sao? Bác sĩ lại nhìn lướt qua móng chân của Tô Tại Tại cân nhắc trong chốc lát. Cũng không nhất định phần móng chân bậc lên của cô bé còn chưa quá 1/2, nhưng không rút có thể sẽ bị nhiễm trùng. Nghe nói như vậy, Trương Lục Nhượng vẫn muốn để Tô Tại Tại rút. Nhưng vừa quay đầu, thấy cặp mắt đẫm nước mắt ánh mắt mông lung của cô, trái tim của anh khó hiểu run lên. Anh thu hồi mắt trong nháy mắt sửa lại. Vậy thì không rút, nghe vậy tiếng khóc của Tô Tại Tại dần dần ngừng lại. Cô buông lỏng cổ tay của Trương Lục Nhượng, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống lau nước mắt. Vậy thì xử lý vết thương một chút, bác sĩ bắt đầu viết lên quyển hồ sơ bệnh lý, vừa viết vừa nói. Trở về nhớ rõ mỗi ngày phải dùng iodofor khử trùng, vừa nghe đến không cần rút móng chân nữa, tinh thần của Tô Tại Tại lập tức bình thường. Nghe bác sĩ nói đến những việc cần chú ý, cô còn ngoan ngoãn đáp lại mấy tiếng. Đột nhiên có chút phân tâm, Tô Tại Tại nhìn lướt qua Trương Lục Nhượng bên kia, thấy anh cúi thấp đầu, nét mặt dường như có hơi ảo não. Sau khi xử lý vết thương xong, Tô Tại Tại khập khiễng đi ra ngoài, Trương Lục Nhượng đi theo phía sau cô, nhìn vết chảy trên cánh tay và đùi. Anh vừa định nói gì, thì nghe tiếng điện thoại của Tô Tại Tại reo. Tô Tại Tại nhận, nghe được âm thanh của đầu kia cô có hơi chột dạ liếc nhìn Trương Lục Nhượng. Tô Tại Tại thấp giọng, mẹ, con gặp người bạn, không đi mua đồ ăn sáng. Ngày mai mua cho mẹ mà, chìa khóa có mang theo, mẹ và ba đi làm đi, trên đường cẩn thận. Vâng, cô cúp điện thoại, thấy Trương Lục Nhượng dường như không phát giác ra, Tô Tại Tại mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tại Tại đi về phía trước vài bước rồi quay đầu thúc giục anh. Nhượng Nhượng, nhanh lên, Trương Lục Nhượng nhìn cô chân dài bước tới, chỉ mấy bước liền đi tới bên cạnh cô. Hai người im lặng sóng vai đi, một lát sau Tô Tại Tại chủ động mở miệng, vừa nãy tốn bao nhiêu tiền vậy, trở về trường tớ trả lại cho cậu. Anh không đáp, Tô Tại Tại kiên nhẫn hỏi một lần nữa. Bao nhiêu tiền vậy? Trương Lục Nhượng mấp máy môi, đột nhiên hỏi. Buổi sáng cậu ra ngoài làm gì? Mua đồ ăn sáng, muốn ăn tôm tươi của Hứa Ký. Tô Tại Tại theo bản năng trả lời. Vừa nhắc đến ăn, trong nháy mắt cô cũng cảm giác được cơn đói. Thật là đói, Tô Tại Tại sờ bụng. Thật là đói. Thật là muốn ăn tôm tươi. Siêu cấp muốn ăn, Trương Lục Nhượng thở dài một tiếng. Cửa tiệm kia ở đâu? Ở phía bên kia của quảng trường văn hóa, xe buýt không tới thẳng, tớ chỉ có thể đạp xe đạp. Anh đáp lại một tiếng. Không biết tại sao anh lại hỏi, nhưng Tô Tại Tại vẫn mặt dày mày dạn làm đến cùng. Cậu muốn mua cho tớ? Cô cười tủm tỉm, không tưởng tượng được là. Anh rất thẳng thắn thừa nhận. Ừ, phía trước có chiếc xe đạp đi đến. Trương Lục Nhượng theo bản năng kéo cô đến, nhắc nhở. Sang đây, Tô Tại Tại còn đắm chìm trong câu trả lời vừa nãy của anh, không thể trốn thoát khỏi suy nghĩ. Sau khi phản ứng, cô nói, không cần, tớ chỉ tùy tiện nói thôi, Su Su nhà cậu vẫn chờ cậu về đón nó đó, còn không đi về thì nó sẽ cho rằng cậu không cần nó đấy. Lúc nói ba chữ, Su Su nhà cậu, kia, Tô Tại Tại chợt cong cong môi, Trương Lục Nhượng không nói tiếp, Tô Tại Tại suy nghĩ một chút lại bổ sung, thật ra thì cũng không liên quan gì đến Su Su nhà cậu, là kỹ thuật đạp xe của tớ không tốt. Trương Lục Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, Tô Tại Tại không chút chột dạ. Thật sự, cho nên đừng áy náy. Tô Tại Tại, anh đột nhiên gọi, hả, không biết đạp thì đừng đạp, ngữ khí có hơi nặng nề. Tô Tại Tại, rốt cuộc tại sao lại cho ra cái kết luận này? Không phải nên nói cô tâm địa hiền lành, vô cùng lo lắng cho cảm xúc của người khác sao? Tô Tại Tại cảm thấy mình có hơi uất ức, mỗi lần cô nói ra gì đó vì đại mỹ nhân, thì anh đều nghe không hiểu. Lần trước kết luận nói cô là bệnh thần kinh, lần này nói cô không biết đạp xe. Cô phải nói gì cho phải? Hai người đi tới phòng bảo vệ, đón Su Su về. Tô Tại Tại đột nhiên nhớ đến, điện thoại của đại mỹ nhân vẫn còn ở chỗ cô. Cô sờ túi, lấy điện thoại của anh ra, đưa cho anh. Trương Lục Nhượng thong thả ung dung nhận, đi một hồi, Trương Lục Nhượng đột nhiên mở miệng. Nhà cậu ở đâu? Tô Tại Tại rất thành thật chỉ một tòa nhà trong đó. Căn 13 tầng 9 tòa B, anh đáp, ừ, một tiếng thật thấp. Lại qua một lúc, Trương Lục Nhượng áp lưỡi vào quai hàm, khó hiểu hỏi. Còn đói không? Cả người của Tô Tại Tại không có sức. Đói, đại mỹ nhân chắc chắn đã ăn sáng rồi. Chỉ có một mình cô thừa nhận chịu đựng sự thống khổ cơn đói bụng mang đến. Đáy lòng của Tô Tại Tại có chút bất bình, vừa định hỏi có phải anh muốn kích động cô hay không? Thì thấy Trương Lục Nhượng gãi đầu, nói khẽ, đưa WeChat của cậu cho tôi. Tô Tại Tại, bộ dáng kinh sợ này của cô, làm cho tai của Trương Lục Nhượng đỏ lên. Nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ chút gì. Như là nói một chuyện gì đó không thể tự nhiên hơn nữa. Rất nhanh Tô Tại Tại liền phản ứng lại, cúi đầu tâm trạng thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này hai môn cộng lại chắc chắn tớ cũng không thi được 100 điểm. Trương Lục Nhượng giật giật môi, còn chưa nói ra lời thì Tô Tại Tại lại tiếp tục nói. Cậu cho tớ thêm một cơ hội đi, lần này quá đột ngột, kỳ thi cuối kỳ tớ nhất định có thể thi được 100, được không? Anh nên nói gì, có được hay không? Tô Tại Tại mặt đầy mong đợi. Trương Lục Nhượng rời tầm mắt lặp lại một lần. Đưa WeChat của cậu cho tôi. Lần này Tô Tại Tại mới thật sự phản ứng lại. Cô kích động cực kỳ muốn nhảy cỡn lên hôn anh một cái. Bằng cách nào đó, cô đột nhiên nhớ lại câu nói của Trương Lục Nhượng. Nếu như trong kỳ thi giữa kỳ vật lý và hóa học của cậu đều đạt yêu cầu. Ngẫm lại trước đây cô cũng không đồng ý xin thêm bạn tốt. Cũng ngẫm lại thái độ của Trương Lục Nhượng mỗi lần nhắc tới WeChat liền nói dối. Cô xấu xa cười, nói, cậu cầu xin tớ, Trương Lục Nhượng, cậu cầu xin tớ nha. Thấy vậy Trương Lục Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, giống như cũng không quá để ý thờ ơ nói. Vậy quên đi, Tô Tại Tại lập tức kinh sợ, lấy lòng nói, tớ chỉ nói đùa một chút. Tô Tại Tại nhanh chóng đọc số điện thoại mình cho anh. Cố ý gây khó dễ, nhưng anh vẫn bấm chính xác lại thần tốc số điện thoại. Tô Tại Tại bấm, đã xác minh, trên màn hình điện thoại anh, rồi sau đó thấp giọng tố cáo anh, Mỗi lần tớ nói giỡn với cậu, cậu đều không phối hợp với tớ, như thế thì tình hữu nghị của chúng ta rất dễ vỡ vụn đấy, cậu không biết sao. Sau khi đi mấy bước, Trương Lục Nhượng đột nhiên giật giật khóe miệng, nói. Được, Tô Tại Tại còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy anh nói tiếp. Cầu xin cậu, Trương Lục Nhượng đưa Tô Tại Tại đến dưới lầu nhà cô. Tô Tại Tại không cầm chìa khóa, trực tiếp nhấn mấy con số để mở. Mắt để ý đến bộ dạng nghi hoặc của Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại lập tức giải thích. Đây là mật khẩu, nhấn trước, sau đó nhấn 12345 là có thể mở thẳng. Trương Lục Nhượng gật đầu, dặn dò cô, nhớ bôi thuốc. Tô Tại Tại vui vẻ cười với anh, đại mỹ nhân thật là hiền lành. Trương Lục Nhượng liếc cô, quay đầu rời đi. Tô Tại Tại nhìn chằm chằm bóng lưng một người một chó, cong môi. Cô khập khiễng đi vào bên trong chờ thang máy. Tô Tại Tại cầm chìa khóa mở cửa, nhìn vết thương trên người, lo âu suy nghĩ phải giải thích với cha Tô mẹ Tô như thế nào. Suy nghĩ một lúc thì tâm tư lại lệch đi, Tô Tại Tại đột nhiên nghĩ tới câu nói của Trương Lục Nhượng vừa nãy. Cầu xin cậu, cô kích động lăn trên ghế salon một vòng, quên rằng trên người mình còn bị thương. Tô Tại Tại bị đau, hít hà, một tiếng, nước mắt bỗng dưng lại xuất hiện. Tô Tại Tại cắn răng, sau đó đứng lên, đi tới bên cạnh tivi, mở cánh cửa tủ ra, lấy một hàng thạch chưa mở giấy gói ra. Tâm trạng bị cơn đau và cơn đói bụng hành hạ nên chỉ có thể ăn cái này. Cô hít hít mũi, một chân nhảy trở lại ngồi trên ghế salon. Mở một viên, vị ô mai, nhân vô cùng nhiều, cắn rất sảng khoái. Sau khi ăn xong một viên, Tô Tại Tại vô cùng buồn chán mở tivi, xem nửa tiếng. Đang lúc cô chuẩn bị về phòng ngủ bù thì điện thoại reo một tiếng. Cô mở ra nhìn, đại mỹ nhân gửi một tin nhắn. Mở cửa, cùng lúc đó chuông cửa reo lên. Tô Tại Tại hoàn toàn không dám tin, cô chậm chạp đi tới, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Thật là anh, sau khi xác nhận, Tô Tại Tại vội vàng mở cửa. Anh vẫn mặc bộ đồ buổi sáng, chỉ có điều mặt trời bên ngoài đã lên cao oi bức lại hanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trán của Trương Lục Nhượng toát vài giọt mồ hôi, sợi tóc cũng hơi ướt. Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen bóng, làm cho người ta không rời mắt được. Tình huống đột ngột này khiến cho Tô Tại Tại hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Suy nghĩ một chút, cô liền đoán được mục đích anh đến đây. Cậu muốn tìm tớ lấy tiền sao? Trương Lục Nhượng, anh nhíu mày, đưa cái túi cầm trong tay cho cô. Cầm, Tô Tại Tại nhận lấy. Cô nhìn thoáng qua, là tôm tươi của Hứa Ký. Tô Tại Tại bối rối. Sao cậu lại đi mua? Trương Lục Nhượng lấy chìa khóa xe đạp trong túi ra, giơ lên đưa cho cô. Sau đó nói, tôi đi đây. Tô Tại Tại nhìn chìa khóa trong tay, đột nhiên có hơi phấn khởi. Cậu đạp xe đạp của tớ sao? Trương Lục Nhượng dừng chân, quay đầu nhìn cô. Không phải, vậy cậu đi thế nào? Tớ đạp xe đi đi về về cũng phải 20 phút. Trương Lục Nhượng gãi đầu, nói. Xe taxi, Tô Tại Tại trợn to mắt, tôm tươi chỉ 8 tệ, lộ phí của cậu tới 20. Cô cảm thấy có hơi bực bội, mất hứng hỏi. Sao cậu không đạp xe đạp của tớ, người khác tớ đều không cho đụng, câu lại còn chê. Tôi không biết, vì chặn miệng của cô lại, anh nói thật. Tô Tại Tại cho rằng mình nghe nhầm, nghi ngờ hỏi. Cái gì? Trương Lục Nhượng nhìn cô, nhàn nhạt lặp lại một lần. Tôi không biết, cậu không biết đạp xe đạp sao? Tô Tại Tại hỏi, ừ, nét mặt của anh không có gì đáng kể, nhưng mà trái tim của Tô Tại Tại lại có chút buồn bã. Âm ỉ đau, cô không biết tại sao? Thật ra thì không đạp xe đạp cũng không có gì, rất bình thường. Nhưng thấy nét mặt của Trương Lục Nhượng bây giờ, Tô Tại Tại đột nhiên rất khó chịu. Cô đứng yên tại chỗ yên lặng. Trương Lục Nhượng vừa định mở miệng nói anh phải đi thì người trước mắt mở miệng. Tô Tại Tại lẩm bẩm, Tiểu Nhượng Nhượng đáng yêu. Trương Lục Nhượng, cô đối với ánh đôi mắt mở to của anh, khẽ nói. Cậu chờ tớ một chút, Tô Tại Tại đi tới bên cạnh ghế salon, cầm hàng thạch vừa nãy lên. Cô lại đi đến bên cạnh cửa lần nữa, đưa hàng thạch kia cho anh. Cô tùy tiện nói, tớ đã nói với cậu rồi, nếu như bình thường tớ bị té thành như vậy thì nhất định phải ăn một hàng thạch tâm trạng mới có thể tốt. Nhưng hôm nay cậu mua đồ ăn sáng cho tớ, nên tớ chỉ ăn một viên là được. Trương Lục Nhượng không lên tiếng, cũng không động đậy. Tô Tại Tại trông rất hào phóng. Ăn thạch có thể làm cho tâm trạng tốt đấy, tớ đưa 5 cái còn lại cho cậu, coi như là tớ đưa tất cả tâm trạng tốt của tớ cho cậu. Trương Lục Nhượng rốt cuộc có chút động tĩnh. Anh đưa tay lên, lúc vừa định nhận lấy, liền nghe được Tô Tại Tại mở miệng lần nữa. Cô cười đùa, ánh mắt vừa cong vừa phát sáng. Trong miệng phát ra giọng nói lanh lảnh lại dễ nghe. Để báo đáp cậu phải để cho tớ dạy cậu đạp xe đạp. Buổi tối, mẹ Tô và ba Tô về nhà sớm. Sau khi Tô Tại Tại nghe thấy động tĩnh từ trong phòng, lập tức nhào lên giường, bọc mình trong chăn. phải nói thế nào mới tốt, nói thẳng lúc mình đạp xe đạp không cẩn thận bị ngã vậy. Chỉ có thể nói như vậy thôi. Mẹ Tô đi tới gõ cửa phòng của cô. Tại Tại con ăn cơm tối chưa? Dù sao sớm muộn cũng bị phát hiện. Tô Tại Tại đứng dậy, đi tới mở cửa. Thấy vết thương khắp người của cô, giọng của mẹ Tô lập tức cao lên. Mẹ Tô nắm cánh tay của cô nhìn vết thương trên người cô, giọng cuống cuồng hốt hoảng. Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương? Hả? Sao con không nói với mẹ? Giọng của Tô Tại Tại rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đạp xe đạp không cẩn thận té. Trong lòng cô có chút thấp thỏm bất an. Sợ mẹ nói cô đạp xe không nhìn đường, sợ bị mắng. Chỉ muốn trốn, làm bộ mình không bị thương. Bất ngờ là cô không bị mắng. Con đi bệnh viện chưa? Đi rồi, xử lý vết thương rồi. Lấy thuốc về không? Dạ rồi, đều mang về. Tô Tại Tại ngoan ngoãn trả lời từng câu. Sau một hồi im lặng, mẹ Tô sờ đầu cô, nói. Sau này đạp xe cẩn thận một chút, còn nữa, bị thương nhớ nói với ba mẹ con, không nói là con muốn hù chết mẹ. Con không có, Tô Tại Tại ngập ngừng nói. Cũng không phải quá nghiêm trọng. Mẹ Tô lẩm bẩm, có cần xin nghỉ mấy ngày không? Chờ vết thương khá hơn chút rồi lại đi học. Tô Tại Tại có hơi lờ mờ, có phải quá khoa trương rồi không? Trong lúc hai người nói chuyện, ba Tô cũng từ bên ngoài trở về. Ông ấy đi tới ghế salon, mắt thấy mẹ Tô và Tô Tại Tại đứng trước cửa phòng. Nhìn sang, liếc mắt liền thấy vết thương trên người Tô Tại Tại. Sắc mặt của ông trầm xuống, đi qua bên này. Xảy ra chuyện gì? Mẹ Tô, té, trong nháy mắt Tô Tại Tại cảm thấy cứu tinh đến rồi. Cô sao có thể xin nghỉ? Xin nghỉ thì làm sao gặp đại mỹ nhân? Bà nhất định sẽ nói mẹ chuyện bé xe ra to. Chấm, bà Tô nhíu mày, nhìn chằm chằm vết thương trên người của Tô Tại Tại. Đi bệnh viện chưa? Tô Tại Tại ngoan ngoãn. Dạ đi rồi, cũng không nghĩ tới, ba Tô càng khoa trương hơn. Ba Tô quay đầu nhìn về phía mẹ Tô, bị như vậy không cần nằm viện sao? Chỉ đi về nhà, nét mặt của mẹ Tô có hơi lo âu. Em cũng muốn cho con bé xin nghỉ mấy ngày. Nghe vậy, ba Tô mặt đầu phản đối. Mấy ngày sao đủ, xin một tuần. Tô Tại Tại, thấy mẹ Tô đã cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi điện thoại. Tô Tại Tại có hơi sốt ruột kêu. Không cần xin, nghe cô nói, ba Tô và mẹ Tô nhìn sang. Tô Tại Tại lau mồ hôi, nhìn thì thấy nhiều vết thương, nhưng không nghiêm trọng, cô lằng nhằng cả buổi cuối cùng cũng có được sự đồng ý của hai người. Nhưng ba Tô nói chủ nhật muốn đưa cô đến trường, Tô Tại Tại lại lằng nhằng cả buổi, rốt cuộc cũng làm cho ông ấy bỏ cái ý nghĩ này. Sau khi cơm nước xong, cô trở về phòng, cầm điện thoại lên, mở khung đối thoại với đại mỹ nhân ra. Bên trong đối phương chỉ gửi tới hai chữ, mở cửa, Tô Tại Tại cong cong môi, ngón tay gõ thật nhanh, nhượng nhượng. Bên kia không đáp lại, Tô Tại Tại suy nghĩ một chút chu miệng gõ lại Trương Lục Nhượng. Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại, ngày mai tớ làm sao đi đến trường? Trương Lục Nhượng, Tô Tại Tại, làm sao đi? Trương Lục Nhượng, mấy giờ cậu ra cửa? Tô Tại Tại cười trộm trong lòng, nhưng lại làm bộ như nghe không hiểu, cậu muốn đi với tớ à? Trương Lục Nhượng, ừ. Tô Tại Tại kìm nét cơn kích động lăn lộn, gặp ở trạm xe 3 giờ. Trương Lục Nhượng, được. Một lát sau, Tô Tại Tại tiếp tục hỏi, Nhượng Nhượng, Thạch ăn ngon không? Thật ra thì cô cũng chưa từng nghĩ anh sẽ trả lời, dù sao hai chữ. Nhượng Nhượng, còn ở đó, hôm nay có lẽ anh bị tiếng khóc của cô hù dọa. Nếu không theo như thái độ kiên trung bất khuất kia của anh, tuyệt đối sẽ không trả lời. Hiện tại, có lẽ sẽ trực tiếp xem nhẹ rồi. Sau khi gửi xong, cô liền bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi tắm. Lúc tìm quần áo trong tủ đồ, Tô Tại Tại lại nghe được tiếng điện thoại reo. Cô quay đầu nhìn sang. Đại mỹ nhân sao, mặc dù khả năng không lớn, nhưng Tô Tại Tại vẫn ôm mong đợi đi đến. Cô mở điện thoại lên, như cô mong muốn, à, người trong suy nghĩ của cô. Ừ, anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực của Tô Tại Tại tê dại một trận, giống như bị anh phóng điện từ xa. Chủ nhật, Tô Tại Tại đi đến trước cửa, nhìn giày thể thao của mình. Cô không dám mang vớ, nên mang thẳng dép lê ra ngoài. Dưới cổng tòa nhà, cô lập tức thấy Trương Lục Nhượng đứng ở một bên. Tô Tại Tại đi tới. Nhượng Nhượng, nghe được giọng nói, Trương Lục Nhượng quay đầu. Theo bản năng đưa tay ra, muốn nhận đồ trong tay cô. Tô Tại Tại nhét túi vào trong ngực của anh, tò mò hỏi. Sao cậu biết là đưa cho cậu? Anh không biết, cậu nhìn đi. Tô Tại Tại thúc giục anh. Trương Lục Nhượng do dự nhìn cô. Cái túi có hơi nặng. Anh mở ra nhìn, 6 hàng thạch. Không phải cậu nói ăn ngon sao, tớ đem hàng tích chữ của tớ cho cậu. Có cảm giác được sự cưng chiều của vua đối với cậu không? Tốc độ đi bộ của Tô Tại Tại hơi chậm, Trương Lục Nhượng cũng thả chậm bước chân. Cô nói rất nhiều, giống như cả đời cũng nói không hết. Làm bạn với tớ có phải rất hạnh phúc hay không? Tớ có thể cưng chiều cậu đến mức không có năng lực tự lo liệu cuộc sống đấy. Trương Lục Nhượng, đi bộ đàng hoàng. Nhượng Nhượng, cậu ở đâu vậy? Trương Lục Nhượng, tiểu khu này. Trương Lục Nhượng thuận miệng nói. Tô Tại Tại, ý của tớ là căn nhà nào? Hai người đi ra tiểu khu. Trương Lục Nhượng muốn lừa gạt cũng không lừa được, chỉ có thể đáp. Căn 25, Tô Tại Tại có hơi mất hứng. Vấn đề anh hỏi, toàn bộ cô đều không bỏ sót một chữ mà trả lời anh. Mà lúc hỏi anh còn phải nặng từng chút ra. Vậy, Tô Tại Tại đột nhiên kịp phản ứng. Tòa 25, đó không phải là căn biệt lập sao? Ừ, Trương Lục Nhượng ngăn một chiếc taxi, hướng về phía cô nói. Đi thôi, Tô Tại Tại hơi mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Ngoại trừ lúc Trương Lục Nhượng báo địa điểm cho tài xế, thì hai người không nói nửa lời. Tô Tại Tại yên lặng như vậy, nên Trương Lục Nhượng cho rằng cô ngủ. Anh vừa quay đầu, thì vừa vặn chạm phải tầm mắt của cô. Tô Tại Tại liếm môi, rốt cuộc mở miệng. Cậu là một Nhượng Nhượng có tiền. Cô nói, Trương Lục Nhượng, cách Trương.